Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1904, Thiên Phú. Bị bệnh, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu Tô Vân cười ha ha một tiếng. Người thật đúng là dị bẩm thiên phú à, hâm mộ, bội phục. Người phụ nữ trung niên không nghe được Tô Vân nói bên trong giọng mỉa mai, mà là đắc ý hói đến. Ừ, từ trước lão bầu gánh cũng là như thế nói ta. Lão bầu gánh, ta khi còn bé lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này. Người nhà cho rằng ta có bệnh, liền đem ta ném. Người phụ nữ trung niên nói tới chỗ này thời điểm, không buồn không vui. Trịnh Nhân xem xét, có thể là thời gian quá lâu. Nội tâm vết thương đã sớm bị vuốt lên, hoặc là nàng cầm loại bi thương này giấu giếm rất sâu. Rất sâu, không muốn tùy tiện bại lộ. Sau đó một cái xiếc thú ban bầu gánh chứa chấp ta. Hắn nói ta dị bẩm thiên phú, liền cho ta ăn miếng cơm, để cho ta đi theo ekip vào Nam ra Bắc. Sau đó xiếc thú ban cũng sống không nổi nữa, nhưng lão bầu gánh còn mang ta. Lại trong tương lai, bệnh hắn, ta hầu hạ hắn 3 năm, đến cuối vẫn là có một ngày như vậy. Người phụ nữ trung niên bình bình đạm đạm nói đến, không có một tia gợn sóng. Ngươi liền không đi bệnh viện thăm xem? Trịnh Nhân hỏi. Chua cay câu chuyện đối với Trịnh Nhân mà nói không ý nghĩa. Ở bệnh viện, nếu là muốn xem, căn bản mỗi ngày đều sẽ bị loại này chua cay tràn ngập. Muốn là muốn cả người cũng tinh thần một chút, tích cực ánh mặt trời một khi, liền phải học thiện quên. Ta không có bệnh gì. Người phụ nữ trung niên đối với Trịnh Nhân cho tới nay tra hỏi rất khinh thường. Nhưng nàng hành tẩu giang hồ nhiều ít năm, tối thiểu mi mắt cao thấp vẫn có thể nhìn ra được. Nhà mình đội trưởng là một cái người tàn nhẫn, có thể hắn ở nơi này vị Trịnh Tổng trước mặt biểu hiện theo đặc biệt ba cháu trai tựa như được, một chút cũng không dám được nước. Mặc dù trước mắt vị này nhìn trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc nhân vật. Một điểm này người phụ nữ rất rõ ràng. Trịnh Tổng, Trịnh Tổng, ta mang nàng đi thăm một lần. Đại Hoàng Nha bắt đầu khoe công. Ta cũng là người lương thiện. Ta cũng cảm thấy nàng có bệnh. Làm sao có thể trì hoãn đâu. Ngài nói là đi, bác sĩ nói thế nào? Bắt đầu cân nhắc có phải hay không bệnh động kinh. Sau đó thì sao? Phát tác một lần, nàng còn có thể nói rõ mình muốn lúc nào phát tác. Bất quá lúc ấy cho bác sĩ hù bối rối, thiếu chút nữa quỳ. Vừa nói, Đại Hoàng Nha ý thức được mình nói sai, lập tức tự mình uốn nắn, ngừng lại, tìm phụ viện bác sĩ. Trịnh Nhân cau mày, theo lý không nên. Không có không có, Đại Hoàng Nha nói, ta mang nàng hồi ta quê quán, tìm chúng ta kia thần y nhìn. Ngoặc kép, Trịnh Nhân đối với thần y vẫn luôn là có ý kiến. Cái này cũng đặc biệt kia theo kia. Trịnh Tổng, bọn ta kia thần y, dù sao nói nàng ngay cả có bản lãnh, ông trời thường cơm ăn. Ta cái này không liền mang theo nàng tới đây mặt. Các ngươi liền ở cửa phòng giải phẫu, tìm loại này đô thị thành phần trí thức ra tay. Tô Vân khinh thường nói đến. Hay, Vân ca nhi, ngài xem ngài nói. Đại Hoàng Nha nói, càng ăn mặc tây trang dày ra những người này, không càng yếu ớt sao? Yếu ớt, đúng vậy, từng cái người 5 người 6, cũng cảm giác được mình ở đế đô Thượng Hải đánh liều, đã sống ra dạng người tới. Người nhà vừa nhuốm bệnh, vào phòng giải phẫu, cả người cũng mộng. Đại Hoàng Nha có chút điểm đắc ý, thao thao bất tuyệt nói đến, ta đây cũng là cho bọn họ làm tâm lý dạy kèm, giúp bệnh viện bài yêu giải nạn. Trịnh Nhân gặp Đại Hoàng Nha nói liều đứng lên, càng nghe càng khí, có thể mặc dù nói là tức giận, nhưng còn có chút buồn cười. Hàng này hai phiết dâu chuột rất sống động, theo hắn nói chuyện trên dưới phất phới. Ta nói thật, Trịnh tổng ngài dù sao cũng đừng cảm thấy nhỏ ta đầu óc mê tiền. Vì kiếm tiền cái gì cũng không cố. Ta đây cũng tính là hành thiện tích đức. Đại hoàng nha là mình giải thích rõ. Trịnh nhân không biết làm sao. Người này thật là dở trò vô lại. Vậy các nàng ngồi ở cửa phòng giải phẫu. Tâm thần hoảng hốt. Người thăm hắn bọn hắn ăn mặc. Cũng biết chưa ăn qua khổ gì. Kiểu cách rất. Đại hoàng nha nói, đoạn này thời gian, ta ở trong bệnh viện, gặp nhiều ít cái cụ già vất vả cả đời, cầm con cái đưa đến đế đô, Thượng Hải, thẩm quyến vậy mặt, cùng mình già rồi, bị bệnh, có thể trở về tới chiếu cố người thật là quá ít. Sau đó ta tìm kiếm, đây là một con đường, đại hoàng nha nói, vừa vặn đụng phải tứ thẩm, thím tư. Liền kéo nàng cho đám người này đi học. Trịnh nhân nhìn đại hoàng nha. Đại hoàng nha cảm thấy ông chủ Trịnh ánh mắt như núi vậy. Đè mình không thở nổi. Hắn không dám và Trịnh nhân đối mặt. Cúi đầu xuống. Tiếp tục nói. Thật ra thì nói một cách thẳng thừng rất đơn giản. Tứ thẩm nàng có thể cảm giác được mình biến hình. Đổi giọng thời gian. Chỉ cần nàng có cảm ứng. Căn bản sẽ ở 10 phút bên trong xuất hiện biến hóa. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Khoa học ngươi hiểu không? Tô Vân ở một bên khinh thường nói đến. Còn biến thân, đổi giọng, kéo gì đây? Phải. Đại hoàng nha một nói liên tục 3 cái là chữ. Không dám trả lời. Ngươi nói tiếp à? Tô Vân xem hắn sau đó yên lặng đi xuống. Liền thúc giục đến, chuyện này thật có ý tứ. Tô Vân vậy cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta trước xem xét tốt. Chủ yếu tìm bên ngoài phòng giải phẫu mặt. Vừa thấy cũng biết ở đế đô. Thượng Hải CBD bên trong đi làm những người này. Bọn họ có chút nhỏ tiền. Vậy mặt còn bận hơn. Cái này làm xong giải phẫu liền được đi. Tứ thẩm đi tìm bọn họ tới nói một chút chuyện. Căn bản 10 bên trong có thể thành 4-5 cái. Sau đó ta dưới tay người ở một bên ngăn những thứ khác thân nhân người bệnh không cho vào tới. Đại, Hoàng Nha cũng không giấu giếm. Cùng tứ thẩm biến thân là tốt. Cũng cùng ngươi nói không phải biến thân. Là bị bệnh. Trịnh nhân mất hứng nhấn mạnh một lần. Trịnh tổng, là, là bị bệnh. Đại Hoàng Nha liền vội vàng nói đến. Cùng tứ thẩm vừa nhuốm bệnh, sau đó căn bản nhìn thấy người cũng mơ hồ, sợ thất hồn lạc phách. Vừa nói, đại hoàng nha nhìn xem hoa oánh oánh trên đùi quần áo. Hắc hắc hắc cười âm hiểm mấy tiếng. Nói chuyện, à nha, nếu là ngài không đến, ta dưới tay tiểu huynh đệ sẽ tới. Hắn ăn mặc an ninh đồng phục, vẫn là ít nhiều có chút sức thuyết phục. Hắn sẽ xác định tứ thẩm thân phận. Cái này, ngài cũng biết. Quỳ xuống dập đầu một cái gì. Hoặc là đan điểm khổ tình tiết mục. Tóm lại, muốn lộ ra thân thể bị to lớn vết thương. Khó mà là kế. Đội trưởng, ta lại có cảm giác. Vừa nói, người phụ nữ trung niên bỗng nhiên chen miệng nói. Người đặc biệt im miệng. Đại hoàng nha đối với người phụ nữ trung niên không có nửa điểm tôn trọng. Mặt chó nói thay đổi liền thay đổi ngay. Ngài có thể nghĩ đến. Cũng hù thành cái bộ dáng này. Hơn nữa an ninh ám chỉ. Bọn họ khẳng định xác định không thể nghi ngờ. Đại hoàng nha đến. Sau đó sẽ để cho bọn họ chút tiền đó. Cho bọn họ tiêu tai. Hơn nữa dặn dò bọn họ nhất định phải thủ đến lão nhân ra xuất viện. Trịnh nhân khẽ lắc đầu. Nếu là tiền nhiều một chút. Giống như là hôm nay loại này, tứ thẩm còn sẽ tìm cơ hội đi một lần, tái biến, bị bệnh cho nàng xem. Đại hoàng nha nói xong, giả bộ làm bộ đáng thương diễn cảm. Trịnh tổng, ta có thể đã nói tất cả, dù sao cuối cùng người bệnh một nhà cũng thật vui vẻ. Ta không đi chết đòi tiền, mấy ngàn đồng tiền, đối xuyên trước xa nên các nàng mà nói. Có thể chính là làm lần mặt chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng truyền. Kiếp https